chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 597, nữ binh Vương rơi lệ. Gặp Vương Đại Đông một mặt rất thống khổ bộ dáng, Tô Oánh nhất thời có chút nóng nảy. Đau, chỗ nào đau, là tay sao, muốn không ta cho ngươi thổi một chút đi. Tốt, ta nhức cả trứng. Cút, ngoặc kép, vốn là nữ lão tổng là muốn thả Vương Đại Đông ra. Kết quả con hàng này kiên trì phải đi làm, nói một chút kia vết thương nhỏ, hoàn toàn mộc có vấn đề. Thực con hàng này là rất lâu không có nhìn thấy công ty xinh đẹp muội tử nhóm. Có chút nhớ các nàng. Vương Đại Đông huýt sáo, gặp một cái muội tử thì nhiệt tình cùng người ta chào hỏi. Khoan hãy nói, công ty này bên trong 8, 9 - 10% muội tử vậy mà đều biết hắn. Ai, trong công ty các muội tử vừa gầy, xem ra đều là bởi vì ta rời đi quá lâu. Muốn ta muốn đều tiêu tụy a. Con hàng này một bên cùng muội tử nhóm chào hỏi, một bên mười phần dám thối nói một mình. Đến đi ngươi, nói tốt giống trong công ty nhận biết ngươi rất nhiều người tựa như. Tô Oánh khinh bỉ nói. Vương Đại Đông nghe vậy cười đắc ý. Ngươi khoan hãy nói, công ty này bên trong muội tử còn thật không có mấy cái không biết ta. Đối với Vương Đại Đông tự biên tự diễn, Tô Oánh chỉ là khịt mũi coi thường. Có thể mấy phút nữa về sau, Tô Oánh sắc mặt thì biến. Nhận biết ra hỏa này người thật đúng là không ít. Tiếp tân tiểu muội Chu Tuệ cùng phòng an ninh nội cần Lữ Tiểu Thiến tự nhiên không cần nhiều lời. Thì liền sinh sản bộ Tào Dĩnh, Tuyết Vận Bùi Tây, cùng hai cái công ty mỗi cái bộ môn muội tử đều biết hắn. Thậm chí ngay cả vừa mới đề thăng làm tổng giám đốc thư ký Ung Lệ Mạt, đều tựa hồ cùng hắn rất quen. Cái này quan hệ nhân mạch, tựa hồ cũng nhanh theo kịp nàng công ty này phó tổng giám đốc. Mà lại những thứ này muội tử đều có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là dài đến rất xinh đẹp, coi như không xinh đẹp, trên thân cũng nhất định có một nơi nào đó là rất hấp dẫn người ta nhãn cầu. Những thứ này muội tử bên trong, đặc biệt phải kể tới Tào Dĩnh muội tử nhìn nhau biểu hiện nóng nhất tình. Bởi vì Chu Vũ Nhẫm bị miễn chức về sau, nàng một cách tự nhiên tấn thăng làm sinh sản bộ bộ trưởng. Muốn mời Vương Đại Đông ăn cơm đây. Kết quả cùng Vương Đại Đông nói nửa ngày lời nói, mới phát hiện Tô Oánh còn đứng ở một bên. Tô Tổng, Tào Dĩnh có chút xấu hổ le lưỡi. Vương Đại Đông có thụ chú mục bộ dáng, để Tô Oánh rất là khó chịu, nhẹ hư một tiếng, trực tiếp hướng trong thang máy đi đến. Ta có phải hay không nói sai lời gì, gây Tô Tổng không cao hứng. Tào Dĩnh nhỏ giọng nói. Vương Đại Đông vung tay lên, không có vấn đề nói, yên tâm đi, nàng thì cái này tính tình. Tào Dĩnh không còn gì để nói. Công ty này bên trong, chỉ sợ trừ những cái kia cao cao tại thượng cổ đông cùng Lâm Thi Nghiên. Đoán chừng không có mấy người dám nói như vậy, Tô Oánh đi. Đến văn phòng cùng Tăng Tiểu Trương báo cáo một tiếng, Vương Đại Đông thì tới cửa tiếp khách trên ghế hút thuốc. Đối với Vương Đại Đông xuất hiện lần nữa tại Kim Đình, Tăng Tiểu Trương đã không cảm thấy kinh ngạc. Vương Đại Đông có thể trên bảng Lâm Thi Nghiên cái này siêu cấp phú bà. Xác thực nên hắn đắc chí. Từ khi đêm đó bắt đến Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên trong phòng làm việc sự tình, Tăng Tiểu Trương thì không thế nào khó xử Vương Đại Đông. Bởi vì trong tiềm thức, hắn đã không cảm thấy Vương Đại Đông là cái uy hiếp gì. Thậm chí, thì liền Lâm Thi Nghiên, nàng cũng không có trước kia như thế kính sợ. Cái kia thu âm, đủ để cho Lâm Thi Nghiên thân bại danh liệt. Nếu như Lâm Thi Nghiên đều ngã xuống, như vậy Vương Đại Đông tên mặt trắng nhỏ này, tự nhiên là đã không còn cái uy hiếp gì. Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ, Tăng Tiểu Trương là tuyệt sẽ không làm như vậy. Không thể nói được, cái kia còn lại là một cái vô cùng lớn thẻ đánh bạc. Vương Đại Đông vừa mới rời đi không lâu, Tằng Tiểu Trương thì nhận được một cú điện thoại. Ngươi yên tâm, đám kia giám sát thiết bị, ta khẳng định có thể cho ngươi giải quyết. Cái gì? Còn phải lại thêm gấp đôi đơn đặt hàng. Không có vấn đề, yên tâm đi, chúng ta thiết bị, thế nhưng là đại công ty sử dụng thiết bị, chất lượng tuyệt đối không có vấn đề. Tằng Tiểu Trương đối với microphone, 10 phần hào khí nói ra. Tắt điện thoại, Tằng Tiểu Trương một mặt mừng khấp khởi, thì vừa mới cái kia điện thoại, lại để cho hắn tiểu kiếm lời mấy trăm ngàn. Trước kia hắn cũng lặng lẽ đầu cơ trục lợi hai cái công ty mua giám sát thiết bị. Nhưng đều là cẩn thận từng ly từng tí, mỗi lần số lượng cũng không lớn. Bây giờ trong tay hắn nắm giữ Lâm Thi Nghiên tay cầm, liền có chút không kiêng nể gì cả. Vương Đại Đông một điếu thuốc còn không có hút xong, đã nhìn thấy Long Thu Vũ một mặt âm trầm đi tới. Vương Đại Đông, ngươi không cần đi làm sao? Ếch, huấn luyện viên mỹ nữ, ta không phải tại đi làm sao? Vương Đại Đông có chút hủy khuất nói ra, ngươi cái này kêu lên ban. Đứng không có đứng tướng, ngồi không có ngồi tướng, còn hút thuốc, còn có hay không một người lính bộ dáng. Vương Đại Đông ra mặt rút rút, huấn luyện viên mỹ nữ, ta vốn cũng không phải là quân nhân a, ta chỉ là cái tiểu bảo an. Long Thu Vũ hiển nhiên bị tức xóa, lại đem mình làm trước kia Long Tổ tiểu tổ tổ trưởng, liền xem như cái bảo an, cũng phải có bảo an bộ dáng. Hiện tại lập tức đi cho ta tuần tra. Long quản lý, Vương Đại Đông hôm nay thụ thương, cũng đừng an bài hắn công tác. Vừa vặn đi ngang qua Tằng Tiểu Trương nói với Long Thu Vũ. Hắn đã vừa mới tiếp vào Tô Oánh điện thoại, bảo hôm nay nhất định không muốn an bài Vương Đại Đông bất kỳ công việc gì. Để Vương Đại Đông muốn làm cái gì thì làm cái đó. Quản lý, hắn cái này nơi nào có thụ thương bộ dáng. Long Thu Vũ cau mày nói. Huấn luyện viên mỹ nữ, tay ta thật thụ thương. Không tin ngươi nhìn. Vương Đại Đông giơ lên bọc thành bánh chưng tay. Tuần tra cũng không cần lấy tay đi. Tằng Tiểu Trương nhướng mày. Long quản lý, ngươi đi giúp ngươi sự tình đi. Vương Đại Đông sự tình, ngươi không cần phải để ý đến. Long Thu Vũ thần sắc mấy lần biến hóa, cuối cùng hơi không khống chế được đi ra ngoài, một mực chạy đến công ty cửa sau. Không ai địa phương, Long Thu Vũ mới dừng lại. Lần thứ nhất, kiêu ngạo nữ binh vương trong con ngươi chảy ra nước mắt. Đã từng huy hoàng vô cùng Long Tổ Tường Vi tiểu tổ tổ trưởng, bây giờ lại ở chỗ này quản lý một đám bảo an. Mà lại, nàng thậm chí ngay cả một cái bảo an cũng quản lý không. Tại Long Tổ, hết thảy lấy thực lực nói chuyện. Mà bây giờ, nàng thực lực vẫn còn, lại chỉ có một thân khí lực không chỗ phát tiết, khắp nơi bị người áp chế. Trong lòng ủy khuất cùng không cam lòng, rốt cục phá hủy Long Thu Vũ cái kia so sắt thép còn cứng rắn hơn nội tâm. Để nữ binh vương cũng không nhịn được lã chã rơi lệ. Vương Đại Đông vốn là muốn đuổi theo đi, không biết sao điện thoại đột nhiên vang. Ta lớn nhất thân ái nhất tỷ phu. Vừa tiếp thông, trong điện thoại thì truyền đến Lâm Thi Nhi cái kia nhu chết người thanh âm. Nghe được Vương Đại Đông là không rét mà run. Dừng lại, lần này ta chính là đi chết, cũng sẽ không lại đi gặp Hồ lão sư. Chỉ cần tiểu ma nữ điện thoại là lấy lớn nhất thân ái nhất tỷ phu bắt đầu. Tuyệt so lại là bị để mời ra trường. Vương Đại Đông lúc này liền chuẩn bị cúp điện thoại. Tỷ phu, người khác tắt điện thoại. Ta lần này tìm ngươi, thật không phải là bị mời ra trường. Tiểu ma nữ tựa hồ biết Vương Đại Đông ý nghĩ, vội vàng nói, cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian. Vương Đại Đông mới không tin Lâm Thi Nhi lời nói đây. Là như vậy tỷ phu, lần này đâu, không phải Hồ lão sư tìm ngươi, là hiệu trưởng tìm ngươi. Lâm Thi Nhi nói nhanh, Vương Đại Đông nhất thời hổ khu chấn động, nuốt ngụm nước bọt nói, ta dựa vào,